Xin qua chi linh thực sư. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310 gặp thoáng qua. Vài ngày sau, Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên xuất hiện ở đan dược cửa tiệm. Đan dược cửa hàng đã người đi nhà trống. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đến rất nhiều không mua được đan dược tu giả. Đầy mặt thất vọng rời đi. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đại môn nhắm chặt đan dược cửa hàng. Trên mặt tràn đầy thất vọng. Người muốn mua đan dược sao? Cái này đan dược cửa hàng đóng cửa. Người tưởng mua đan dược nói. Đổi một nhà cửa hàng là được. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn đứng ở cửa. Dầu dĩ nói. Ta không phải muốn mua đan dược. Nhà này đan dược cửa hàng là phụ thân cùng mẫu phụ khai. Tới chậm một bước. Lỡ mất dịp tốt. Quá đáng tiếc. Long Kinh Thiên hân đến Tiêu Tiểu Tấn nói. Trong lòng tiếc nuối rất nhiều. Lại sinh ra một tia may mắn. Long Kinh Thiên thập phần không rõ. Chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Người như thế nào biết nhà này đan dược cửa hàng là cha ngươi cùng mẫu phụ khai a? Long Kinh Thiên khó hiểu hỏi. Ngươi xem chiêu này bài. Thanh Vân đan tiệm thuốc. Không có gì đặc biệt a, Long Kinh Thiên nói. Ta phụ thân cùng mẫu phụ ở tu chân giới thời điểm. Là Thanh Vân tiên môn trưởng lão. Địa vị thập phần cao thượng. Cái này đan dược phô cửa hàng tên là Thanh Vân đan hiệu thuốc. Mặt trên còn có đại biểu Thanh Vân tiên môn đồ văn. Cho nên, cái này cửa hàng, khẳng định cùng cha mẹ ta có quan hệ. Tiêu Tiểu Tấn chắc chắn nói. Long Kinh Thiên như suy tư gì nói. Như vậy a, liền kém một bước a. Mấy ngày phía trước, cửa hàng rời. Cửa hàng chủ nhân không biết tung tích. Nghe nói là đi Trung Thiên vực. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn sắc mặt, nói, ngươi không nên gấp gáp a, này không phải có manh mối sao? Tổng so với phía trước không có đầu mối tìm lung tung hảo a, ngươi đều nghe được. Cửa hàng người, giống như đi Trung Thiên vực, lão cha đi Trung Thiên vực, lúc này muốn tìm liền khó khăn. Tiêu Tiểu Tấn có chút ủ rũ nói, ngươi cũng có thể đi Trung Thiên vực a, Tiêu Tiểu Tấn có chút chần chờ nói. Ta đi Trung Thiên vực thương thuyền nhất tiện nghi cũng muốn mấy trăm vạn tiên tinh. Ta không có như vậy nhiều tiên tinh. Lão cha có khi quang phòng tu luyện tăng lên thực lực. Hắn chỉ biết nấu cơm. Muốn tích cóp đủ này bút tiên tinh. Còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu. Ta có a, Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn có chút giật mình nói. Người phải cho ta dùng sao? Long tộc giàu có là có tiếng. Long tộc keo kiệt cũng là có tiếng. Long Kinh Thiên trên người Long tộc huyết mạch không thấp a, theo lý tới nói. Gia hỏa này, hẳn là không phải rất hào phóng mới đối. Là cho ngươi mượn dùng. Về sau phải trả lại. Long Kinh Thiên vội vàng nói. Tiêu Tiểu Tấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, thì ra là thế a, Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng. Không vui nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta sẽ không ràng buộc đem tiên tinh cho ngươi dùng sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Tiểu Tấn, hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Vừa mới có trong nháy mắt, hắn cư nhiên cảm thấy Long Kinh Thiên người này cũng không tệ lắm. Hảo đi, kỳ thật, Long Kinh Thiên người này tuy rằng miệng xú, nhưng là, kỳ thật cũng không tệ lắm. Hứa Mộc An đứng ở phi thuyền phía trên. Huyệt Thái Dương thình thịch thẳng nhảy. Tiêu Cảnh Đình đem Hứa Mộc An đỡ tới rồi một bên. Quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Say tàu sao? Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Nói. Không có. Chỉ là giống như cảm thấy này vừa đi. Như là muốn bỏ lỡ cái gì. Trong lòng trống rỗng. Luôn có một loại thật không tốt cảm giác. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Hứa Mộc An bả vai. Nói. Không cần suy nghĩ nhiều quá. Ngươi hẳn là chỉ là không thích ứng. Cho nên, sinh ra không tốt cảm giác. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, có thể là phi thuyền xuyên qua không gian. Sở tạo thành chấn động. Quá mức kịch liệt. Cho nên, làm ta sinh ra ảo giác. Ta nơi này có tĩnh tâm an thần đan dược. Ngươi muốn ăn sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Nói, không cần. Lưu trữ bán tiên tinh đi. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Cũng không kém điểm này. Ta không có việc gì. Đúng rồi, cái kia trường hợp không có làm cái gì đặc biệt sự tình đi. Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua. Nói. Tạm thời thoạt nhìn. Người này cũng không tệ lắm. Bất quá. Đối phương đối hắn ta cần ta cứ lấy. Làm Tiêu Cảnh Đình luôn có loại thật không tốt cảm giác. Trương Thiên Ý là tứ cấp tiên đan sư. Tiêu Cảnh Đình nói chính mình luyện đan thuật quá kém. Liền không giống hắn thiếu gia. Làm Trương Hợp lấy điểm luyện đan thư tịch đến xem. Kết quả, Trương Hợp ra hỏa này. Thật sự cầm không ít luyện đan thư tịch lại đây. Hắn cho ngươi những cái đó luyện đan thư. Thế nào a? Hứa Mộc An hỏi. Rất thâm ảo. Ta không thấy hiểu. Có thể là quá thâm ảo. Cũng có thể là ta quá ngu ngốc. Tiêu Cảnh Đình nói, người như thế nào sẽ bổn đâu? Từ từ tới, tổng có thể xem hiểu. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, ta biết, phi thuyền xa hoa phòng bên trong. Trường hợp thoải mái dễ chịu nằm ở một trương ghế bập bênh thượng. Một cái diện mạo mỹ diễm nữ tu. Đứng ở trường hợp phía sau. Cấp trường hợp nhéo bả vai. Quản sự đại nhân. Người đối cái này Tiêu Cảnh Đình cũng thật tốt quá. Muốn cái gì cấp cái gì. Ta xem vị này Tiêu đan sư. Thật đúng là đem chính mình đương thiếu gia. Một chút cũng không thấy ngoại. Nữ tu hừ hừ nói. Trường hợp hừ hừ. Nói. Người biết cái gì. Muốn chính là cái này hiệu quả. Lời tuy như thế. Nhưng là. Quản sự đại nhân. Người đối người này cũng thật tốt quá. Cư nhiên thật đúng là cho hắn tìm luyện đan thư tịch. Nữ tu nói, người biết cái gì? Này luyện đan thư tịch, là cái luyện đan cuối cùng điên rồi luyện đan sư viết. Kia kẻ điên nói, chỉ cần đem thần thức đan quyết lĩnh ngộ thấu triệt, là có thể dễ dàng luyện chế ra thất cấp tiên đan. Khởi điểm rất nhiều tiên đan sư nghiên cứu kia thư tịch. Chỉ tiếc, rất nhiều người nghiên cứu. Đến cuối cùng, luyện đan thuật không được tiến thêm. Sau lại thần thức đan quyết đã bị vứt đi. Trường hợp nói, nữ tu che miệng, nói, kia nếu là hắn phát hiện đâu. Cái này Tiêu Cảnh Đình là cái ngoại lai hộ. Không hiểu biết trạng huống. Chờ hắn phát hiện cũng không biết ra sao năm tháng nào sự tình. Liền tính hắn phát hiện thì thế nào? Hắn lại không phải thật sự thiếu gia. Trường hợp cười nhạo một tiếng. Nữ tu xảo tiếu quanh co khúc khuỷu nói. Quản sự đại nhân nói chính là. Hắn bất quá chính là cái hàng giả. Liền tính biết có hại. Cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Trường hợp híp mắt. Tuy rằng là hắn yêu cầu Tiêu Cảnh Đình bãi thiếu gia cái giá. Nhưng là. Tiêu Cảnh Đình thật đối với hắn tự cao tự đại. Trường hợp lại cảm thấy thực hụt hẫng. Nghĩ muốn bãi Tiêu Cảnh Đình một đạo. Ta nói. Chủ thượng vì cái này Tiêu Cảnh Đình cũng quá hưng sư động chúng. Nữ tu nói, trường hợp híp mắt mắt, nói, gia chủ cũng không phải là vì Tiêu Cảnh Đình, gia chủ là vì Thiên Ý thiếu gia, đại thiếu gia tư chất bình thường. Chủ thượng mặt khác nhi tử, lại rất khó sống lâu. Thiên Ý thiếu gia vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài. Hiện tại cũng cấp vị kia đã biết, phu nhân cũng thật là... Cái nào nam nhân không tam thê tứ thiếp, chủ thượng lại cho nàng quản như vậy khẩn. Nữ tu giàu dĩ nói, trường hợp vẫy vẫy tay, nói, chủ thượng cùng phu nhân sự, không phải chúng ta có thể quản, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cái này Tiêu Cảnh Đình là được. Trường hợp tư tâm cảm thấy chủ thượng đối đãi phu nhân thời điểm, quá mức mềm yếu, nếu không phải như thế, những cái đó con vợ lẽ thiếu gia. Cũng không bị chết lại một cái. Nữ tu đầy mặt kháng cự nói. Muốn nỗ lực bảo hộ Tiêu Cảnh Đình. Ta coi phu nhân không có khả năng dễ dàng buông tha thiếu gia. Làm hắn đã chết. Không phải hảo. Trường hợp lắc lắc đầu. Nói. Gia chủ vì Thiên Ý thiếu gia. Vài lần cùng phu nhân khởi xung đột. Nếu là cái này Tiêu Cảnh Đình chết quá dễ dàng. Phu nhân nhất định sẽ nghi ngờ. Một con thuyền hạ thiên vực đi trước trung thiên vực phi thuyền bên trong. Long Kinh Thiên như hổ rình mồi nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Đầy mặt táo bạo nói. Xem người mua cái gì vé tàu. Phi thuyền có thượng đẳng khoang. Trung đẳng khoang. Hạ Đẳng Khoang, người liền Hạ Đẳng Khoang vé tàu cũng chưa mua được, cư nhiên mua Biên Giác Khoang. Người cư nhiên muốn ta ngồi Biên Giác Khoang. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Long Kinh Thiên nói. Người chỉ cho ta 200 vạn tiên tinh còn muốn mua 2 trương vé tàu. Tiên tinh thật sự không đủ a. Tiêu Tiểu Tấn đỡ cái chán. Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, này phi thuyền như vậy hắc. Hắn lại biện pháp gì? 2 trương vé tàu làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tưởng một người xa chạy cao bay? Đem ta lưu tại Hạ Thiên vực cái này đáng chết địa phương đói bụng. Ngươi nằm mơ. Long Kinh Thiên thẹn quá thành giận nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên. Nói, ngươi không đói chết đi. Chẳng lẽ ngươi không thể ăn sinh? Ta không yêu ăn sinh. Ta muốn ăn ngon. Ta muốn ăn thịt. Ta muốn bánh kem. Ăn bánh tát trứng. Ăn kem. Ăn thạch trái cây. Tiêu Tiểu Tấn. Đại gia, ngươi như vậy thích ăn đồ ngọt. Ngươi không sợ mất mặt à, vé tàu quá quý. Biên Giác Khoang liền phải 100 vạn tiên tinh. 200 vạn tiên tinh chỉ đủ mua Biên Giác Khoang. Xen vào ra tiền chính là đại gia. Tiêu Tiểu Tấn chỉ phải kiên nhẫn giải thích một chút. Ngươi nhìn xem nơi này. Một cổ tử xú vị. Sắp huân chết ta. Long Kinh Thiên bóp mũi. Tràn đầy ghét bỏ nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên. An ủi nói. Ngươi lại không phải ở chỗ này thường trú. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Long Kinh Thiên xú một khuôn mặt. Một bộ khắp thiên hạ người đều thiếu hắn 100 vạn tiên tinh sắc mặt. Đại gia, ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Tiêu Tiểu Tấn tiến đến Long Kinh Thiên trước mặt nói. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu. Nói, không có nghe nói qua. Đây là cái nào vương bát đản nói. Ta muốn làm thịt hắn. Xem ngươi mua phá vé tàu a. Ta tưởng hẳn là tìm không thấy so này càng phá chỗ đi. Long Kinh Thiên oán hận hỏi. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy không cho là đúng nói. Này ngươi liền đã đoán sai. Theo ta được biết, này phi thuyền là còn có càng tiện nghi vé tàu. Nhưng là, quá bán chạy, ta đi mua thời điểm. Càng tiện nghi đã bán hết. Đã không có. Long Kinh Thiên rầu rĩ nói. Ta không tin. Tiêu Tiểu Tấn mãn không cho là đúng nói. Ngươi đừng không tin a. Dù sao ta là tin. Ngu ngốc, ngươi bị người hố, ngươi biết không? Long Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiêu Tiểu Tấn, các ngươi hai cái ra tới. Một cái lớn lên cao lớn thô kệch nam tử đứng ở cách đó không xa. Đầy mặt uy nghiêm nói. Long Kinh Thiên đầy mặt khó chịu hướng tới nam tử, nhìn thoáng qua, hỏi, làm gì? Các ngươi hai cái địa phương. Chúng ta lão đại nhìn chúng. Các ngươi đem địa phương nhường ra tới. Nam tử ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghiêm trang nói. Long Kinh Thiên trừng lớn mắt. Nói. Cái gì? Long Kinh Thiên quay đầu. Hướng tới Tiêu Tiểu Tấn. Giận dữ hét. Ngươi nhìn xem ngươi. Mua cái như vậy phá chỗ. Như vậy phá. Cư nhiên còn có người đoạt. Tiêu Tiểu Tấn cười gượng hai tiếng. Nói. Ngươi xem. Ta chưa nói sai đi. Chúng ta chỗ tuy rằng phá. Nhưng là. Còn có càng phá chỗ a. Bằng không. Nhân ra vì cái gì muốn cướp chúng ta a. Long Kinh Thiên. Chấm chấm. Quảng cáo. Cách chương.